Long Uy Chiến Thần, chương 5, đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy đến số 56 phố Vũ Đông, rồi ta sẽ nói chuyện. Uy Long nói rất ngắn gọn. Được, tôi sẽ đến ngay lập tức. Thiên Thành phấn khích đến nỗi nhất thời không thể nhớ ra việc anh ấy có đi ra ngoài được hay không. Sau khi Uy Long cúp điện thoại, anh xóa lịch sử cuộc gọi, rồi trả lại điện thoại cho Chu Nhược Mai, và yêu cầu cô về nhà trước. Kể từ sau cái chết của Chu lão gia, địa vị của Chu Nhược Mai trong Chu gia ngày càng thấp hơn. Cô luôn bị chế giễu và mỉa mai trong gia đình. Vì vậy, cô đã mua một ngôi nhà ở bên ngoài để sống cùng Uy Long. Sau khi Chu Nhược Mai lái chiếc Audi của mình đi, Uy Long đi chiếc xe đạp điện nhỏ của mình đến phố Vũ Đông cách đó không xa và đợi Thiên Thành. Chưa đầy 10 phút, Thiên Thành đã lái một chiếc xe Jeep đến phố Vũ Đông. Uy Long lên xe và mở cửa để nhìn trực tiếp ra ngoài, nói. Tôi sẽ trở về đơn vị, nhưng anh phải hứa với tôi 3 điều kiện. Thiên Thành ngay lập tức lên tiếng. Uy tướng, chỉ cần anh đồng ý quay về, đừng nói 3 điều kiện, kể cả 300 điều kiện. Tôi cũng có thể đồng ý, chỉ Huy nói, miễn là anh đồng ý quay về, bất kể điều kiện nào cũng có thể hứa với anh. Uy Long không muốn nói nhiều với Thiên Thành, anh nói trực tiếp các điều kiện. Đầu tiên, tôi muốn anh giúp tôi mua toàn bộ tập đoàn DG. Ngày mai tôi sẽ là chủ tịch của tập đoàn DG, nhưng không được cho ai biết rằng chủ tịch là tôi. Thiên Thành choáng váng và không thể tin vào tai mình. Uy tướng, điều kiện mà anh đề cập chỉ đơn giản vậy thôi sao? Điều kiện đầu tiên tương đối đơn giản. Uy Long nói, vâng, đây là điều bình thường, tôi không phải báo cáo, tôi có thể tự quyết định và tôi chắc chắn anh sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn đó vào ngày mai. Thiên Thành nói, những người như Uy Long, người có thành tích lớn trên quy mô thế giới, ngay cả khi anh ta muốn cả thành phố Quốc Hòa, họ cũng có thể cho anh ta mà không do dự. Thật bất ngờ, anh ta chỉ muốn một tập đoàn nhỏ. Thứ hai, vào ngày 26 tháng này. Hãy chuẩn bị cho tôi một đám cưới thật hoành tráng ở thành phố Quốc Hòa. Uy Long bắt đầu đề cập đến điều kiện thứ hai. Thiên Thành sững sờ một lúc, rồi đầu hơi quay lại. Soái tướng, không phải anh đã kết hôn sao? Bây giờ anh lại làm đám cưới, anh cưới ai thế? 3 năm trước, khi tôi kết hôn, thật tiếc là tôi đã không tổ chức đám cưới vào lúc đó. Ngày 26 tháng này là kỷ niệm ngày cưới của tôi với cô Chu. Tôi muốn cô ấy thật hạnh phúc vào ngày hôm đó. Vì vậy tôi sẽ tổ chức một đám cưới cho cô ấy. Uy Long nói, tôi hiểu, vấn đề này nằm trong tầm tay tôi. Đám cưới của Uy tướng, đừng nói đến hoành tráng nhất ở thành phố Quốc Hòa, ngay cả hoành tráng nhất trên thế giới cũng là điều hiển nhiên. Thiên Thành nói, sau khi nói chuyện một lúc, Thiên Thành chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Uy tướng, giả vờ thấp kém luôn là phong cách của anh, tại sao lần này lại tỏ ra cao cấp như vậy? Từ khi nào tôi lại phải giải thích với anh lý do vậy? Uy Long hỏi lại, anh ta không muốn nói với Thiên Thành lý do, vì anh ta lo lắng Thiên Thành sẽ hủy hoại Chu gia trong cơn thịnh nộ khi biết anh bị sỉ nhục tại Chu gia. Không dám, là do miệng của tôi. Mồ hôi lạnh của Thiên Thành lập tức chảy ra khắp trán và sống lưng. Vẫn còn 7 ngày trước ngày 26, anh cứ từ từ mà làm. Tôi không hỏi về quy trình, chỉ quan tâm kết quả. Nếu trong đám cưới của tôi có chút không thỏa đáng, cũng đừng để tôi phải ra mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy Long không muốn Chu Nhược Mai bị kích động thêm nữa, vì vậy anh đặc biệt chú ý đến đám cưới, và vì vậy anh phải gây áp lực lên Thiên Thành. Tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị cho anh một lễ cưới tuyệt vời chưa từng có, đảm bảo anh sẽ hài lòng 100. Thiên Thành nghe Uy Long nói, dĩ nhiên không dám chùng bước. Đám cưới này không thể chần chừ được nữa. Họ cần phải triệu tập nhân lực, động não, lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị nó như chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Ngoài ra, việc chuẩn bị đám cưới phải tiến hành bí mật. Đừng công khai cho đến ngày 26. Tôi muốn làm vợ tôi ngạc nhiên. Uy Long nói nhỏ, vâng, tôi sẽ thực hiện đám cưới này như một nhiệm vụ tối mật. Thiên Thành đáp lại răm rắp, đám cưới này sẽ không chỉ làm Uy tướng phu nhân ngạc nhiên mà còn gây bất ngờ cho Uy tướng. Thiên Thành nhủ thầm, dù sao, cấp trên cũng đã ra lệnh tôi phải sử dụng tất cả năng lực của mình để mời anh trở về, một đám cưới khổng lồ thì cũng chẳng hề gì. Còn nữa, hiện tại tôi thậm chí không có lấy một chiếc nhẫn cưới. Uy Long có chút lo lắng Thiên Thành sẽ chỉ chú ý đến những vấn đề trọng đại, mà không quan tâm đến tiểu tiết, vì vậy anh muốn nhắc nhở. Chuyện này đơn giản thôi, tôi sẽ cho người truyền một cặp nhẫn đắt tiền từ nước ngoài về. Thiên Thành nói, được rồi, hy vọng mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo. Sau đám cưới vào ngày 26, Tôi sẽ đi phía Tây và tiêu diệt tất cả kẻ thù. Uy Long nói, nhưng anh mới chỉ đề cập đến hai điều kiện, còn điều kiện thứ ba thì sao? Thiên Thành chợt hỏi, tôi vẫn chưa nghĩ đến điều kiện thứ ba, tôi cứ giữ nó trước đã. Sau khi chiến thắng kẻ thù ở phương Tây, tôi sẽ đề cập đến nó sau. Uy Long đáp, được rồi, cuối cùng tôi cũng có thể đưa Huy tướng xuất sơn trở lại quân đội, chuyện này thật sự quá tuyệt vời. Thiên Thành hào hứng nói, nhưng soái tướng à, tôi luôn có một câu hỏi trong lòng, không biết con nên hỏi không? Anh muốn hỏi gì, cứ nói đi, Uy Long nói, tại sao khi anh đang rất thành công, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh lại đột nhiên từ bỏ áo giáp và trở về quê nhà? Thiên Thành hỏi, chuyện này, không phải là vấn đề mà những người ở cấp độ anh có thể hiểu được. Từ sau trở đi, tốt nhất anh, không nên nhắc đến nữa, nếu không muốn bị mất đầu. Uy Long nói với vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ. Vâng, Thiên Thành sợ hãi đáp lại, mồ hôi lại túa ra lạnh ngắt. Còn nữa, danh tính của tôi phải được giữ bí mật. Tôi không muốn ai biết, kể cả vợ tôi. Trong thời gian ở Quốc Hòa, anh đừng gọi tôi là uy tướng hay soái tướng gì hết. Uy Long nói, thế, tôi nên gọi anh là gì bây giờ? Thiên Thành ngơ ngác, cứ gọi là Uy Long, từ bây giờ, mối quan hệ giữa hai chúng ta là đồng chí cũ. Uy Long nói, vâng, trời ơi, anh Uy Long, ôi, không thể tin được. Thiên Thành ngay lập tức hãnh diện, thật không ngờ rằng anh ta có thể được gọi là anh em với một nhân vật như Uy Long. Chợt nhắc thấy Uy Long đang mặc quần áo kém chất lượng, Thiên Thành hỏi lại, can đảm và rụt rè. Anh Uy Long, anh đã sống thế nào trong vài năm qua vậy? Trong giây lát, Uy Long chỉ muốn bắn cho Thiên Thành vài phát súng ngón tay, đã nói là không được đề cập đến mấy chuyện này nữa rồi, tại sao mới đó mà anh ta đã quên? Thiên Thành thấy sắc mặt của Uy Long trông có vẻ không được hài lòng, vội vàng rút thẻ ngân hàng có in biểu tượng rồng vàng trên đó và đưa nó ra một cách trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Uy Long, đây là thẻ rồng tối cao được chỉ huy đặc biệt gửi cho anh, xin anh hãy chấp nhận. Tiền mặt, thẻ ngân hàng, tín dụng hay gì cũng được, bất cứ điều gì anh cần. Tất nhiên, Uy Long biết mục đích của thẻ rồng tối cao này và chấp nhận nó. Sáng hôm sau, một tin tức cực nóng hổi được lan truyền ở thành phố Quốc Hòa. Tập đoàn DG, doanh nghiệp lớn nhất tại Quốc Hòa, đã được mua lại bởi một ông chủ bí ẩn với mức giá cao ngất tới 100.000 tỷ đồng. Tập đoàn DG đã thay đổi quyền sở hữu. Chủ tịch ban đầu tuyên bố rút lui và mọi việc của tập đoàn sẽ được bàn giao lại cho một tài năng trẻ. Tin tức này đã khiến toàn bộ Quốc Hòa bùng nổ, và tất cả các gia tộc lớn đang suy đoán về thân thế của gã khổng lồ kinh doanh này. Khi Uy Long thức dậy, anh nhận được một tin nhắn từ Thiên Thành, nói rằng mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa và yêu cầu anh tiếp quản tập đoàn DG, cách chương.